Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1228, Giang Hạo. Sai a, Tà Chân Tiên sơ kỳ 2 hợp 1. Chương 1226, Giang Hạo. Sai a, Tà Chân Tiên sơ kỳ 2 hợp 1. Nam Bộ, Hoàng Thành. Ha ha ha, bị tuyết trắng chồng chất trong sân. Bích Trúc ngửa mặt lên trời cười to. Nhanh, cũng nhanh hoàn thành sơ bộ rèn luyện. Tổn thương cũng tốt. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Ta quả nhiên là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Ha ha ha, tương đương, không chút kiêng kỵ thanh âm trong sân truyền lại. Bên cạnh, Sảo Di cùng Văn Tuyết công chúa nhìn xem. Trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Chủ yếu là Bích Trúc cười thời điểm không có khí thế. Giống như là một vị người bình thường tại viện tử nổi điên. Văn Tuyết xấu hổ cảm giác càng sâu. Nàng biết gần chút thời gian thiên địa phát sinh biến hóa. Cũng biết rất nhiều người tại trong những thời gian này mạnh lên. Nàng cũng thay đổi mạnh rất nhiều. Thường xuyên đến nơi này. Cũng không phải là bởi vì nơi này tuyết rơi chơi vui. Mà là nàng phát hiện toàn bộ trong hoàng thành. Tựa hồ chỉ có Bích Trúc hoàng tỷ nói chuyện với nàng. Nàng cũng không thế nào bị người chào đón. Bất quá ở chỗ này thanh tịnh. Tuyết cũng băng lãnh. Lúc tu luyện trạng thái không tệ. Cho nên mới nơi này cũng không có gì không tốt. Chính là ngẫu nhiên phải xem Bích Trúc hoàng tỷ nổi điên. Sảo Di cũng là như thế. Nàng mặc dù biết. Thế nhưng là không biết thế nào. Nhìn chính là lạ. Đột nhiên, một tiếng phượng gáy truyền khắp tứ phương. Ngay sau đó một đạo chùm sáng màu xanh phóng lên tận trời. Thanh minh chỉ ý quét ngang toàn bộ hoàng thành. Kinh động tất cả mọi người. Chính là tại cuồng tiếu Bích Trúc đều ngừng tiếng cười. Nhìn về phía chùm sáng phương hướng. Tam thanh chim xuất thế. Bích Trúc có chút cảm khái. Không biết tiểu hoàng muội có phát hiện hay không sủng vật của mình đã đổi. Tam thanh chim cũng không phải là phàm chim, mặc dù hung bắt đầu không như dị thú, nhưng là làm bạn trưởng thành nhất định là tam thanh chim thích hợp. Cũng không biết hai người có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì. Đại khái sẽ mang theo hoàng tộc tìm về tôn nghiêm. Tại Nam Bộ, mặc dù không thể sẽ diệt hoàng tộc, nhưng tại các thế lực lớn trong mắt, căn bản không có hoàng tộc. Quá yếu, đây mới là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Văn Tuyết đi tới nhắc nhở, hoàng tỷ ngươi nhưng nhìn rõ ràng, ngươi vừa mới một điểm khí thế không có. Bích Trúc cũng không thèm để ý, mà chỉ nói, không phải thiên tài là hạ không được tuyết, tuyết này là bởi vì hoàng tỷ tới. Văn Tuyết hỏi, Bích Trúc cẩn thận suy tư dưới, lắc đầu nói, không tính, đây là Cố Trường Sinh giúp nàng, mà lại không thế nào lớn, cũng may đủ các nàng ba cái dùng. Văn Tuyết trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Hoàng tộc đệ nhất thiên tài sen lẫn linh thú cũng ra. Xem ra sẽ không có người dung chuyển địa vị của nàng. Văn Tuyết có chút cảm khái. Lúc trước đã hình thành thì không thay đổi hoàng tộc. Muốn bắt đầu thay đổi. Chỉ là không biết cuối cùng lại biến thành cái dạng gì. Không biết nàng đối hoàng vị có hứng thú hay không. Sảo Di đột nhiên mở miệng nói ra. Không. Biết. Bích Trúc lắc đầu, bất quá cùng chúng ta quan hệ không lớn. Vâng, Bích Trúc hoàng tỷ hơn 400 tuổi. Hẳn là đợi không được ngày đó. Văn Tuyết nói, hiện tại hoàng tộc có thể sống 600 tuổi. Bích Trúc chân thành nói, Văn Tuyết cẩn thận suy nghĩ một chút nói. Kia hoàng tỷ hẳn là cũng chờ không đến. Ta mới 18 tuổi. Bích Trúc quật cường trả lời. Năm ngoái ngươi cũng là nói như vậy. Năm ngoái nhớ lầm, Văn Tuyết không có mở miệng. Bích Trúc đổi đề tài. Hôm nay là tốt đẹp thời gian. Ngày mai chúng ta đi bái cúi đầu liệt tổ liệt tông. Để bọn hắn phù hộ chúng ta ra ngoài bình an vô sự. Nghe vậy, Sảo Di hơi kinh ngạc. Công chúa muốn ra ngoài rồi. Muốn, Bích Trúc gật đầu. Không ra ngoài không được. Nam Bộ các đại cường giả muốn ra. Nàng cần ứng đối rất nhiều chuyện. Thuộc về nàng sản nghiệp sẽ bị cường giả để mắt tới. Cần nghĩ biện pháp, cũng may mình đã thành tiên. Còn có Cố Trường Sinh dạng này tiền bối hỗ trợ, có thể ứng đối không ít vấn đề. Thực sự không được. Nam Bộ còn có tỉnh. Chỉ cần đối phương có rảnh. Dành thời gian ra cái tay. Vấn đề lớn có lẽ cũng có thể giải quyết. Không được còn có những biện pháp khác. Về phần lợi ích, nhất định là muốn để đại thế mở ra. Toàn bộ Nam Bộ bên trong nàng cũng không muốn cùng rất nhiều thế lực là địch. Hợp tác cùng có lợi mới là chính xác, mà lại sẽ kiếm càng nhiều. Đầu tiên, phải đi tìm một chút Cổ tiên sinh, để hắn tính một quẻ. Thiên Âm Tông, Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo vị trí bên ngoài viện. Nơi này là địa bàn của hắn, chung quanh có thuộc về hắn viện tử trận pháp. Ngoài ra còn có Nhất Diệp Chướng Mục, có thể che đậy thiên cơ. Tự nhiên cũng có thuộc về vạn vật trung ẩn nấp chi pháp. Cái này thuật pháp sở dĩ cao minh là có thể liên tục thực hiện, không chỉ là người, còn có phạm vi, cho nên hắn nơi này không dễ dàng bị phát giác được. Mình còn dám ra ngoài hành tẩu toàn trông cậy vào ẩn nấp chi pháp. Thuật pháp sớm dám định qua, đối phương không có để lại bất luận cái gì chuẩn bị ở sau. Hồng Vũ Diệp cũng cho khẳng định. Đương nhiên, lấy hắn đối đạo lý giải, cũng phân tích qua, mặc dù không cách nào hoàn toàn nhìn thấu bản chất, nhưng nhiều ít có thể nhìn ra ít đồ, cũng không có bất kỳ cái gì không hài hòa chi cảm giác. Tới đây, chủ yếu là vì gặp người kia, bởi vì cần nghiệm chứng một sự kiện, chuyện này hắn không muốn bị bất luận kẻ nào nhìn thấy. Như thế cũng chỉ có thể tới đây. Không bao lâu, Trình Sầu mang theo một người nữ hài đi tới, sư huynh. Trình Sầu cúi đầu cung kính nói. Gặp qua sư huynh, nữ hài có chút e ngại hành lễ. Giang Hạo nhìn đối phương. Những năm này ở chỗ này, nguyên bản đen nhánh nàng đã trở nên có chút trắng nõn. Thân thể gầy yếu cũng đã nhận được tầm bổ. Không coi là bao nhiêu cao minh. Chỉ có thể coi là một cái trạng thái bình thường. Về sau, Giang Hạo đẩy ra Trình Sầu. Cái sau không nói lời nào. Nhanh chóng thối lui. Có nhiều thứ hắn biết không thích hợp biết. Nhất là cái này ngoại môn sư muội. Từ vừa mới bắt đầu sư huynh liền để hắn chú ý. Bởi vậy có thể thấy được. Trên người đối phương có bí mật. Mà lúc này đây gọi tới. 89/10 là nội ứng. Vì cái gì một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài là nội ứng. Hắn không thể nào hiểu được. Có thể theo mình trưởng thành, có lẽ liền có thể minh bạch, nếu là nghĩ trước thời gian biết, vậy liền đi hỏi thỏ ra, nhất định có thể được đến đáp án. Giang Hạo nhìn qua có chút khiếp đảm khẩn trương nữ hài. Ôn hòa mở miệng, gia nhập Đoạn Tình Nhai trong khoảng thời gian này còn tốt chứ? Nghe vậy, tiểu nữ hài lập tức gật đầu. Rất tốt, đa tạ sư huynh quan tâm. Giang Hạo gật đầu, hỏi. Còn không biết ngươi tên gì? Tiểu Nha sợ hãi trả lời. Có chút tự ti nói. Danh tự không dễ nghe. Để sư huynh chê cười. Giang Hạo cũng không cảm thấy thế nào. Hỏi, là ai cho ngươi lấy? Cha, Tiểu Nha hồi đáp. Giang Hạo gật đầu, nhớ lại chốc lát nói. Lúc trước nghe ngươi nói đến tông môn là vì phân điểm bạc cho phụ mẫu. Bạc gửi về sao? Gửi về. Đa tạ sư huynh, Tiểu Nha cảm kích nói. Tựa hồ thật tâm thật ý cao hứng. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt. Trong lúc nhất thời lại phân không ra đối phương là giả hay là thật. Hoặc là đó chính là Tiểu Nha bản tính hiện ra. Bọn hắn còn tốt chứ? Giang Hạo hỏi. Rất tốt, trôi qua rất hạnh phúc. Tiểu Nha ánh mắt lộ ra vui sướng. Giang Hạo trầm mặc, đối phương đứng tại chỗ. Hơi có chút bất an. Lúc này âm dương tử hoàn bất chi bất giác nhốt chặt chung quanh. Nhật Nguyệt Hồ Thiên triển khai. Như thế hắn mới thở dài một tiếng nói. Đáng tiếc, bọn hắn đã chết. Nghe vậy, Tiểu Nha sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Phơi thây hoang dã, Giang Hạo nhìn qua trước mắt Tiểu Hài. Không khỏi hỏi, ta nhớ được Đại Thiên Thần Tông cũng không phải là như Thiên Âm Tông một dạng. Thuộc về tội ác tày trời ma môn. Làm việc cũng không nên quá mức tàn nhẫn mới là. Vì sao đến ngươi nơi này lại như vậy đâu? Tiểu hài chiếm cứ cũng liền chiếm cứ. Cha mẹ của nàng có giết tất yếu sao? Cái này thế đạo nào có không giết người người? Cũng là vì chính mình. Vì đạt được mục đích tự nhiên sẽ có rất nhiều người cần dẫm lên thi thể của người khác. Thiện và ác vốn là không có gì dễ nói. Có thể không bưng giết người. Không phải Giang Hạo muốn. Nghe vậy, tiểu nha sững sờ. Trầm mặc hồi lâu mới nói. Nữ nhi không có. Bọn hắn còn sống cũng không có ý gì. Ta coi như một thanh người tốt. Đem bọn hắn đều giết. Chỉ là giết hết mới nhớ tới. Quên nói cho bọn hắn nữ nhi bọn họ đã chết. Bọn hắn còn cảm thấy bọn hắn nữ hài còn sống hoàn thành. Tiên nhân, thậm chí còn cảm thấy may mắn. Còn tốt nữ nhi không ở bên người. Trốn qua một kiếp, nói xong nàng còn nhìn về phía Giang Hạo hỏi một câu. Người nói ta làm đúng không đúng? Không đúng lắm, Giang Hạo lắc đầu. Vậy ta phải nên làm như thế nào? Tiểu nha hỏi, người làm thế nào không liên quan gì đến ta? Giết cũng liền giết, bọn hắn cùng ta không thân chẳng quen. Ta chỉ là đơn thuần cảm thấy cách làm này không đúng. Cũng không yêu cầu ngươi đổi. Giang Hạo lấy ra một tờ cái ghế ngồi xuống. Sau đó một thanh đao xuất hiện. Bắt đầu dùng khăn lau lau thân đao. Tiểu nha gặp đây. Nở nụ cười. Ngươi muốn uy hiếp ta. Giang Hạo nhấc lông mày nhìn về phía đối phương. Vì sao nói như vậy? Ngươi vô cớ tìm ta tới. Lại cùng ta nói Đại Thiên Thần Tông sự tình. Không phải liền là đang nhắc nhở ta ngươi liền biết lai lịch của ta sao? Nếu biết, nhất định là muốn từ trên người ta thu hoạch được chút gì. Tiểu nha cười hỏi, ta nói đúng không? Giang Hạo nhìn qua đối phương hỏi, vậy ngươi sẽ tiếp nhận ta uy hiếp sao? Đương nhiên sẽ không. Tiểu nha ánh mắt híp lại nói, ta đúng là nội ứng. Nhưng này lại như thế nào? Ngươi đi vạch trần ta. Hữu dụng không? Ngươi phân lượng có thể trực tiếp để chấp pháp phong xuất thủ. Dù là có thể chứ. Bọn hắn hiện tại nào có giờ dỗi để ý đến ngươi. Chờ chống đi tay. Đã bao lâu thế nhưng là ngươi đây. Muốn sống tại ta uy hiếp dưới. Chỉ là một cái nguyên thần hậu kỳ. Một tay có thể diệt. Mặt khác ta nhớ được Thiên Âm Tông không thể giết đồng môn a. Ngươi dám giết ta sao? Nội ứng là có thể giết. Giang Hạo cải chính. Nội ứng có thể giết. Kia thì phải làm thế nào đây? Tiểu nha trong mắt không sợ hãi chút nào. Người nếu biết ta đến từ Đại Thiên Thần Tông, liền hẳn phải biết đây chỉ là ta Đại Thiên Tinh Thần phân thân. Mà tinh thần của ta phân thân có vài chục cái. Người có thể giết ta một cái. Ta liền có thể đổi một cái tiến đến. Người có thể nhiều lần đều tìm đến ta sao? Tiểu nha nhu nhược thân thể đứng tại Giang Hạo trước mặt. Trong mắt mang theo khinh miệt ý cười. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta đúng là nội ứng. Ngươi có thể đi vạch trần ta. Thậm chí dùng trong tay ngươi đao chém giết ta. Thế nhưng là ta là giết không chết. Hôm nay chết một cái ta. Ngày mai sẽ còn tới một cái ta. Mặt khác ngươi đắc tội ta. Phân thân của ta cũng sẽ nghĩ biện pháp trả thù ngươi. Ngươi chống đỡ được bốn phương tám hướng trả thù sao? Vậy là ngươi vạch trần ta còn là giết ta đây. Vạch trần ta, ta ngược lại muốn xem chấp pháp phong để ý tới hay không ngươi. Giết ta ta lần sau tới một cái luyện thần sơ kỳ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi giết hay không chết ta. Nói tiểu nha thậm chí phá lên cười. Giang Hạo lau sạch lấy đao trong tay. Mặc cho đối phương cười. Chờ đối phương dừng lại. Hắn mới vừa hỏi nói. Người gặp qua đao trong số mệnh sao? Cái gì đao? Tiểu nha hỏi. Giang Hạo thu hồi khăn lau đứng lên. Nhìn xem cô bé trước mắt nói. Đao trong số mệnh. Một đao kia rất nhanh. Không biết phân thân của ngươi cùng bản thể phải chăng chống đỡ được. Một đao kia có thể mạnh. Bao nhiêu? Mạnh hơn lại như thế nào? Tiểu nha khinh thường nói. Một cái nguyên thần hậu kỳ. Cái chiêu số gì đối ta hữu hiệu? Nghe vậy, Giang Hạo cười nói, nguyên thần hậu kỳ, xa một chút con mắt nhìn lại ta, thoại âm rơi xuống, Giang Hạo trên thân khí tức bắt đầu kéo lên, nguyên thần viên mãn, luyện thần sơ kỳ, luyện thần viên mãn, phản hư viên mãn, vũ hóa viên mãn, đăng tiên đài, nhân tiên viên mãn, lúc này Giang Hạo một bước đi ra, đi vào đối phương trước mặt. Lúc này tu vi dừng lại tại chân tiên sơ kỳ. Thanh âm của hắn mang theo ôn hòa ý cười. Sai a, là chân tiên sơ kỳ. Ngạch, Tiểu Nha nhìn xem gần ngay trước mắt Giang Hạo, trong lúc nhất thời quên đi suy nghĩ. Đối phương bàng bạc mênh mông khí tức, ép nàng thở không nổi, thậm chí cảm giác một cái hô hấp liền có thể để cho mình hồn phi phách tán. Dù là lấy lại tinh thần, nàng đều có chút không cách nào suy nghĩ. Ý nghĩ đầu tiên chính là đem tin tức đưa ra ngoài, để bản thể cùng với khác phân thân biết. Chỉ là sau một khắc, nàng choáng váng, truyền không đi ra. Ngươi làm cái gì? Lần này thanh âm của nàng thiết thiết thực thực mang theo run rẩy. Giang Hạo cũng không để ý tới nàng, mà là giơ tay lên bên trong đao. Người nghĩ thông báo bản thể cùng phân thân. Yên tâm đi, tại đao chém xuống thời điểm, ta sẽ thông báo cho bọn hắn có người muốn giết bọn hắn. Ngoài ra để cho bọn hắn minh bạch trong lòng ngươi sợ hãi. Đồng dạng, cũng sẽ để ngươi cảm thụ một chút bọn hắn tuyệt vọng cùng hạ trang. Giang Hạo thanh âm mang theo ý cười, lúc này đao trong tay bị huyết hồng bao trùm, sau đó một đao chém xuống, đến xem thanh đao đến từ trong số mệnh này. Hô, tại đối phương hoảng sợ bên trong, thiên đao chém xuống, đao đến từ trong số mệnh. Giờ khắc này, Tiểu Nha cảm giác tâm thần mình bị một đao kia chiếm cứ. Đao lấy một loại nàng không thể nào hiểu được phương thức bắt đầu khuếch tán mà ra. Lạc Thành, một vị tán tu đột nhiên ngẩng đầu. Vừa mới trong nháy mắt hắn nhận được tin tức, có người muốn chạm hắn, lớn mật. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn phản kích. Phốc, tại hắn còn tới không động tay trước, đao chém qua, đối phương trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Một bên khác Thiên Thanh Sơn, một vị nữ tử có chút khó có thể tin nhìn về phía trước. Lực lượng bắn ra, sau đó một mặt hoảng sợ quay người thoát đi. Nhưng mà còn chưa cách mặt đất, kia vô hình một đao chém xuống. Trong nháy mắt, Nam Bộ, Đông Bộ, Bắc Bộ, đều có người đứng dậy xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc, mặc kệ bọn hắn chạy nhanh bao xa, một đao kia đúng hạn mà tới. Không, đừng có giết ta. Có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng mà đao vốn là vô tình, tùy theo chém xuống. Trong tông môn, không ít người nhìn thấy có một vị đệ tử trẻ tuổi nổi điên gọi bậy. Đám người quay đầu nhìn sang, liền phát hiện hắn đã chết. Nhà giàu sang một vị lão gia đứng dậy khóc giống, quỳ xuống đất cầu khẩn. Chung quanh thê thiếp có chút khó mà đưa. Ngay sau đó lão gia chết đi. U Vân Phủ, khách sạn bên cửa sổ nguyên bản còn tại uống trà nam tử, đột nhiên sững sờ, ngay sau đó bắn ra tiếp cận tiên lực lượng, làm càn, lực lượng của hắn tập trung ở cùng một chỗ, oanh kích phía trước mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, trong mắt của hắn bị hoảng sợ thay thế, một đao kia chém qua hết thảy phòng ngự, rơi vào trong tâm thần hắn, không có gì sánh kịp kịch liệt đau nhức hướng hắn vọt tới. Tuyệt vọng, e ngại, sợ hãi, sắp gặp tử vong sợ hãi, để hắn nhìn về phía bên trên Khâu Cổ Kỳ, vươn tay liều lĩnh giống to, tiền bối, cứu ta, van cầu ngươi, cứu ta không muốn chết. Uống trà Khâu Cổ Kỳ lập tức đứng lên, nhưng là có chút không biết làm sao, bởi vì cảm giác không đến bất luận cái gì địch nhân. Tại hắn muốn mở miệng hỏi thăm lúc, đột nhiên nam tử trước mắt hoảng sợ quái khiếu, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Người chung quanh đều nhanh rời đi. Đối với nơi này sự tình không dám quá nhiều quan sát. Khâu Cổ Kỳ nhìn xem tạp nhạp mặt đất cùng không có chút nào vết thương tuổi trẻ nam tử, có chút kinh ngạc, chết rồi, vì cái gì? Hắn không thể nào hiểu được người trước mắt là thế nào chết. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Đối phương vì sao đột nhiên xuất thủ? Lại vì sao hoảng sợ cầu cứu? Cuối cùng vì sao mà chết? Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo ngoài phòng, đã quan bế âm dương tử hoàn bên trong. Giang Hạo đao như cũ tại Tiểu Nha trước mặt, mà lúc này Tiểu Nha, trong mắt có khó mà tan ra hoảng sợ. Nàng tận mắt thấy phân thân cùng bản thể tử vong, càng cấp thiết thân cảm giác được bọn hắn tuyệt vọng. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, trên đời này có dạng này đao. Cầu, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Ngươi để ta làm cái gì đều có thể. Ta biết ta trước đó sai, ta không nên giết kia đối vợ chồng. Lúc này tiểu nha trong mắt chảy ra to như hạt đậu nước mắt. Thả ta có thể vì ngươi làm việc. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Nàng toàn thân run rẩy. Giang Hạo nhìn qua nàng ôn nhu mở miệng. Ta còn là thích vừa mới kiệt ngạo bất tuần ngươi. Thoại âm rơi xuống, thiên đao chém xuống. Sau đó tại đối phương hoảng sợ bên trong kết thúc một đao kia. Không, không muốn tương đương ta nguyện ý thần phục. Phốc, đao rơi, tiểu nha ngã trên mặt đất, lại không còn khí tức. Lần này Giang Hạo có thể cảm giác được, hoàn chỉnh chém xuống đao trong số mệnh. Không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Hết chương.